Ma thần thiên quân, chương 877, đều là lục cực tiềm lực, góc truyện audio.com, có phi thiên một cái ví dụ làm đầu nên thiên quân cũng liền không lựa chọn bản nguyên cường đại cho người đi đầu, quá trình dung hòa tiên thiên bản nguyên cùng ban cho tạo hóa của hắn dĩ nhiên là có tác dụng cộng dồn tiên thiên tiềm lực của kẻ dung hợp và kẻ bị dung hợp, do đó chỉ cần lựa chọn một khối tinh hoa lực lượng có tiên thiên tiềm lực là được, không cần phải mạnh mẽ, nếu vượt qua 6 loại lực lượng thì sẽ có khả năng như quá trình dung hợp của phi thiên gợi ra tồn tại bí ẩn, không phải vận bất đắc dĩ hắn sẽ không đi làm điều này. Mộc Hưng Thế chủ tu là Lôi Đình, đây đương nhiên cũng chính là đại diện cho thiên phạt chi lực. Kiểm tra tiềm lực thì cho thấy Mộc Hưng Thế tiên thiên tiềm lực đúng thực là chỉ có một loại lực lượng mà thôi, thay vào đó thì hắn lại có linh hồn lực mạnh mẽ hơn tu vi một ít, đây không thể nghi ngờ liền là đặc tính kỳ lạ của thân tộc Mộc Hưng Thế kế thừa là Lôi thần tộc huyết mạch, có cái này đặc tính cũng là chuyện bình thường mà thôi. Xác định được Mộc Hưng Thế tiên thiên tiềm lực từ trước nên thiên quân cũng không chút nào chậm trễ liền đã chọn được một đạo ngũ cực hỗn độn cảnh tinh hoa phù hợp, kẻ này tu thành là sinh mệnh, vạn tượng, thời không, luân hồi cùng hủy diệt chi lực, theo như tính toán của thiên quân thì sau khi hòa vào khối tinh hoa lực lượng này thì Mộc Hưng Thế tu vi chí ít cũng có thể đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, cho hắn thời gian lắng đọng thì đạt đến hỗn độn cảnh cơ bản là không có chút nào bình cảnh, thời gian có lẽ cũng không quá dài, sau đó muốn đạt được cực cảnh thì lại có chút khó nói rồi. Người may mắn hơn phi thiên một chút là kẻ thực hiện thứ hai. Thiên quân vỗ vỗ vai Mộc Hưng Thế cười cười nói. Hơi khó nghe một chút thì phi thiên chính là cái chuột bạch thí nghiệm của thiên quân cho quá trình dung hoa tiên thiên tiềm lực này, qua đó thiên quân có thể rút ra được kinh nghiệm rõ ràng, hành vi nghịch thiên này đối với kẻ khác là chuyện không có khả năng nhưng với hắn thì đây cũng không phải chuyện quá khó, hắn có thể tùy tiện tạo ra tu giả có tiềm lực tu thành 6 loại lực lượng. Mộc Hưng Thế hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân nhưng cũng không nói cái gì, tập trung tinh thần lại bắt đầu quá trình dung hòa tiên thiên bản nguyên, có hay không hung hiểm thì đều sẽ được trải nghiệm ngay thôi, thiên quân có lẽ cũng chỉ đang khích lệ hắn mà thôi. Quá trình dung hòa tiên thiên bản nguyên của Mộc Hưng Thế cùng phi thiên cũng không khác nhiều, thiên quân sau khi cho hắn luyện hóa lấy linh hồn trong khối tinh hoa lực lượng kia thì cũng liền cùng một chỗ đưa vào tinh hoa lực lượng của tên ngũ cực hỗn độn cảnh xấu số cùng bản nguyên của chính hắn, lúc này thì đúng là không gọi ra tồn tại bí ẩn mà khủng bố kia, Mộc Hưng Thế thậm chí còn không có chút nào cảm nhận được đau đớn thì quá trình này đã thành công rồi. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ mất gần một canh giờ, Mộc Hưng Thế cùng phi thiên như thế, hiện tại cần là luyện hóa lực lượng thích ứng thể nội thế giới mở rộng, lấy tu vi hiện tại của hắn là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất thì tăng lên có lẽ cũng không ít đâu. Ngũ hộ pháp, đến ngươi đi, sau Mộc Hưng Thế thì thiên quân cũng không để đám thủ hạ tự mình đi lên nữa, hắn nhìn một chút thì liền trực tiếp chỉ định cho Cuồng Vũ đi lên. Quá trình dung hòa lực lượng này thiên quân chọn đều là hỗn độn cảnh tinh hoa, Cuồng Vũ tiềm lực là 4 loại lực lượng, thiên quân cuối cùng. Góc truyện audio.com, thì cũng chỉ có thể để hắn dung hợp với một đạo tứ cực hỗn độn cảnh có 2 loại lực lượng trùng với tiên thiên tiềm lực của Cuồng Vũ, đây không thể nghi ngờ là để cho Cuồng Vũ có chút thiệt thòi hơn so với phi thiên cùng Mộc Hưng Thế, sau đó sẽ cần nhiều lực lượng hơn một chút. Sau đó là ma luyện. Vị này xuất thân ma tộc cường giả, hiện tại tu vi cũng dừng lại ở hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ, so với Mộc Hưng Thế còn muốn kém đi một chút tiềm lực nhưng lại có sinh mệnh cùng hủy diệt 2 loại lực lượng. Thiên quân liếc nhìn một chút thì liền lấy đạo lục cực hỗn độn cảnh tinh hoa của thi thần tộc bị hắn chém giết trước khi ở phi vụ cốc dung hòa vào thân thể ma luyện. Kẻ này tiên thiên tiềm lực bên trong dĩ nhiên là có 2 loại lực lượng mà ma luyện tu thành, thực hiện quá trình này thì ma luyện có thể tại trong thời gian ngắn đạt được hỗn độn cảnh tu thành 6 loại lực lượng, hắn lại càng có khả năng nữa đó là dung hợp 6 loại lực lượng lại một chỗ, rất nhanh sẽ có được thực lực so với lục cực hỗn độn cảnh thông thường còn muốn cường đại hơn không ít. Tiếp đó chính là Võ Tử Hiên cùng Khương Vũ, 2 người tiềm lực đều chỉ là một loại lực lượng nhưng đều được thiên quân hòa vào lục cực hỗn độn cảnh tinh hoa của Chu Huyền cùng Từ Chấn Hào, 2 người cũng sẽ như ma luyện, đều sẽ nhanh chóng đột phá hỗn độn cảnh, thực lực phi tốc tăng lên, đương nhiên là quá trình này cũng không thể thiếu được là vô cùng vô tận lực lượng tinh hoa thiên quân sau đó nhưng sẽ đi giải quyết những này. Còn lại tất cả những người khác, người được dung hòa là ngũ cực hỗn độn cảnh, người là tứ cực hỗn độn cảnh nhưng theo như thiên quân một chút sắp xếp thì bọn hắn tất cả đều có tiềm lực là lục cực hỗn độn cảnh, tu vi thấp nhất cũng đã có đại thánh cảnh, đây là vì bọn hắn tu vi còn chưa đến, tạm thời không thể diễn hóa hư vô chi lực nên không thể đặt chân hư vô cảnh, bát đại linh tử bên trong thì cũng chỉ có Mộc Hưng Thế cùng Hỏa Vân Phong là đặt chân hư vô cảnh, trong khi đó thập nhị hộ pháp thì tất cả đều đặt chân hư vô cảnh rồi, đám yêu thú thì có 8 cái cũng đặt chân hư vô cảnh, còn lại 10 cái dừng lại ở đại thánh cảnh. Hiện tại bọn hắn đều tồn tại chênh lệch nhưng sau đó có lẽ sẽ không quá nhiều, nhất là khi bọn hắn đặt chân hỗn độn cảnh, đến lúc đó kẻ nào trước tiên đạt được cực cảnh, dung cực cảnh thì còn khó nói. Các ngươi hiện tại còn yếu ở chỗ này, bản thiếu gia ta cũng không nói nữa, các ngươi hiện tại liền ở chỗ này ngồi xuống tu hành một chút đi, một tháng sau tất cả các ngươi sẽ cùng ta đi vào lôi cấm chi địa, trong đó sẽ là nơi tu hành cho các ngươi trong thời gian tới, chỉ đến khi ta muốn triệu hoán mới thôi. Dùng hòa thiên thiên tiềm lực cho thủ hạ cũng hao tổn thời gian của thiên quân 4 ngày thời gian 4 ngày để hắn có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng thỏa mãn nhìn 38 cái thủ hạ vui vẻ không thôi, bất quá hắn biểu hiện ra lại là vô cùng nghiêm nghị, nhìn quá bọn hắn một vòng thì nghiêm khắc nói. Thời gian một tháng là để bọn hắn trước tiên làm quen với tiên thiên bản nguyên mới, sau đó đi vào lôi cấm chi địa kia hắn sẽ truyền cho đám thuộc hạ cách tu luyện chân lực, nếu như hắn đoán không sai thì trong đó lôi đỉnh áp lực có thể đủ để tạo nên môi trường hoàn mỹ để hình thành nên dung môi cực tốt để hình thành chân lực, thời gian sau đó liền sẽ là một công đôi. Góc truyện audio.com, việc rồi, hắn muốn để cho đám thủ hạ này trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. 38 người này mới là thế lực trung kiên nhất phụ thuộc vào vũ gia hắn, những kẻ còn lại mới bái nhập vào vũ gia hắn thì còn cần xem xét một quãng thời gian mới được. Vâng, cả 38 người hiện tại chính là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cảm nhận được thể nội tràn trề một loại tươi mới mạnh mẽ trước nay chưa từng có, đây nhưng chính là nói rõ một điều rằng tiên thiên tiềm lực của bọn hắn đều đã tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên đều đạt đến lục cực hỗn độn cảnh tiềm lực tương lai bất khả hạn lượng. Cả đám đều không có một cái ngoại lệ, đều vô cùng sùng bái cùng cảm kích nhìn về thiên quân, hiện tại nghe hắn nói như thế thì liền cung kính đồng thanh hô lên, nói đoạn thì cũng không ai nói cái gì, đều đã lập tức chạy qua một bên im lặng ngồi xuống nhắm mắt tu hành, bọn hắn đều đang vô cùng háo hức muốn xem bản thân sau khi hoàn toàn thích ứng với tiên thiên bản nguyên tăng lên thì sẽ có biến hóa như thế nào, thực lực sẽ đạt đến đâu. Thiên quân nhìn thấy tất cả 38 người như thế gấp rút thì trong mắt ý cười càng đậm, đây nhưng sẽ là tương lai trợ lực của hắn, thực lực càng mạnh thì hắn sau này sẽ càng được nhẹ gánh một chút, có thể chia sẻ áp lực cho bọn hắn. Hơi chút nhìn bọn hắn một vòng thì thiên quân thân hình cũng liền lóe lên biến mất đi ra khỏi chỗ này, phương pháp tăng lên tiên thiên tiềm lực này hắn đã có thể làm được cho đám thủ hạ thì đương nhiên cũng không thể quên đi vũ gia tộc nhân được, đã không thể đạt được tương lai thánh giả tiềm lực thì hắn muốn vũ gia chi nhân đều phải có lục cực tiềm lực. Đi ra khỏi chỗ ở của mình thì thiên quân liền đi đến vũ gia nghị sự điện, đây nhưng lại được xây dựng giống như vũ gia trước đây ở Ma Thần Sơn, thiên quân một đạo linh thức quét ra liền đã nhìn thấy rõ điểm này, khẽ chuyển thân hình hai lần thì hắn đã lập tức đi vào trong nghị sự điện. Chỗ này hiện tại cũng không có ai, sau khi đến đây thì hắn liền phát ra thông báo cho vũ gia tộc nhân tập hợp lại, trước khi đi Ngọc Thanh Thành hắn đã có hẹn nên hiện tại cũng không có quá mức đường đột. Thời gian không đến nửa khắc thì từng đạo khí tức đã lập tức xuất hiện chạy về phía nghị sự điện, khi bọn hắn đến thấy thiên quân đang ngồi ở một chỗ im lặng nhắm mắt dưỡng thần thì cũng không có lên tiếng, dù sao thì những chủ sự chân chính của vũ gia chi nhân hiện tại vẫn chưa xuất hiện, ở đây cho dù có không ít là trưởng bối của thiên quân nhưng nội tâm vẫn có một chút sợ hãi đối với hắn, đều không có ai đi đầu nói chuyện với thiên quân, im lặng ngồi xuống một bên. Thiên quân đang nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được có người đến thì đương nhiên hắn cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy mọi người lại như vậy sợ sệt khi gặp hắn thì có chút không nhịn được thở dài một hơi rồi mở mắt ra nhìn xung quanh mọi người, ra ra hắn Vũ Chu Vân cùng phụ thân hắn Vũ Thế Thần đều chưa đến, những người này đều có chút câu nệ nhìn qua hắn, cuối cùng hắn cũng là không nhịn lắc đầu đứng lên đối với những trưởng bối kia chắp tay cúi đầu nói. Thiên quân xin chào Tam gia gia, Thất gia gia, Nhị bá cùng các vị thúc thúc thầm thầm. Quân Nhi, con không cần đa lễ với chúng ta. Đứng đầu nhất trong nhóm người ở đây là Tam gia gia Vũ Chu Hồng, tu vi của hắn cũng chỉ có thánh tổ bước thứ 3 mà thôi, đứng trước mặt thiên quân. Góc truyện audio.com, cơ bản là không thể nhắc đến, hắn hơi chút cười khổ lắc đầu nói. Các vị trưởng bối ta Vũ Thiên Quân ở bên ngoài có thể là kẻ độc đoán một phương thiên địa nhưng trong vũ gia này ta vẫn là bậc hậu bối, điều này mong các vị nhớ kỹ, gặp các vị là ta cần phải vấn an, đó là tôn ti cơ bản, vậy nên ta hy vọng các vị có thể thoải mái mà thả lỏng ra, nên nhớ rằng chúng ta là người nhà ta muốn chúng ta vũ gia hãy như trước kia ở Ma Thần Sơn, đoàn kết nhất trí, với vũ gia ta thì điều này vô cùng quan trọng. Thiên Quân nghe vậy thì lại thở dài một hơi rồi lắc đầu nói. Này, Vũ Chu Hồng cùng những người khác nghe vậy thì đều hơi có chút xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, ánh mắt lóe lóe lên mấy cái nhưng cũng không ai nói cái gì, không khí trong nghị sự điện liền có chút trầm lắng xuống. Ha ha, Quân Nhi nói không sai, hắn tại bên ngoài cho dù lại cường đại hơn nữa thì tại vũ gia ta hắn vẫn là bậc hậu bối nhỏ nhất, mọi người nhìn thấy hắn cường đại mà câu nệ tiểu tiết đối với hắn như đối với người ngoài như vậy có thể cũng gây nên mất đoàn kết trong nội bộ vũ gia ta. Thiên Quân nhìn thấy như vậy cũng không nói cái gì, thế nhưng cũng ngay tại lúc này thì một tiếng cười hùng hồn từ bên ngoài nghị sự điện truyền đến, hắc quang khẽ lóe lên thì Vũ Chu Vân thân hình đã đến bên trong nghị sự điện, đứng ngay trước mặt Thiên Quân. Đại ca, đại bá, đại gia gia, đóng ngoặc đơn, bên trong nghị sự điện tất cả mọi người bao quát cả Thiên Quân đều là cúi đầu xuống một chút chào Vũ Chu Vân, người sau nhìn thấy như vậy thì lại là cười cười nói. Đó, chính là như thế, tiểu tử này hiện tại lớn rồi nhưng hắn vẫn là cháu ta, là cháu của các ngươi không có lý do gì mà phải sợ hắn, Vũ gia ta giữa tộc nhân với nhau không nên có loại cảm giác tiêu cực này. Chính là như thế, ta sau này không hy vọng nhìn thấy các vị trưởng bối sẽ sợ hãi Vũ Thiên Quân ta. Thiên Quân nghe vậy thì cũng là gật đầu nói, hắn không muốn nhìn thấy nhất là giữa tộc nhân sinh ra xích mích, nên biết Vũ gia tộc nhân hiện tại chính là vô cùng ít ỏi, tính là thê thất nhưng cũng chỉ có cả thảy là 39 người mà thôi, có thể nói là ít đến thương cảm, nếu như nội bộ còn có xảy ra chia rẽ thì không thể nghi ngờ sẽ là đả kích hủy diệt, Vũ gia muốn xây dựng lại còn cần rất nhiều thời gian nữa, đây không phải là điều mà Thiên Quân hắn muốn nhìn thấy. Tiểu đệ đệ tên là gì? Lần trước yến tiệc tư ca còn không có biết tên của đệ. Nói đoạn thì Thiên Quân chợt vươn tay trả ra một đạo lực lượng kéo một cái nam hài 3 tuổi khoảng chừng đang đứng bên cạnh một cái thầm thầm của hắn về phía hắn rồi bế lên để ngang mặt đối mặt cười cười hỏi, chính xác mà nói thì còn có một ít người hắn không biết là ai đâu. Nam hài này khuôn mặt thanh tú, có chút mập, bị Thiên Quân đột nhiên kéo đến bên người đương nhiên cũng bị giật mình ít nhiều, ổn định lại thì lại có chút kinh ngạc dùng đôi mắt to tròn đánh giá Thiên Quân. Đệ tên là Vũ Thiên. Hước, nam hài này khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười vui vẻ rồi nói tên, bất quá ngay tại lúc nam hài chuẩn bị nói ra tên thì ngực lại thân thể nhỏ nhắn nhẹ chấn một cái, mày hơi chút nhíu lại rồi dĩ nhiên là há miệng có vẻ thỏa mãn, đũng quần dĩ nhiên là chợt chảy ra một dòng nước ấm chảy xuống bên dưới hướng đến trên người Thiên Quân. Hề, Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì mặt liền đen lại, cái này tình cảnh đúng thực là vượt qua tưởng. Góc truyện audio.com Tượng của hắn, mà không những là hắn, những người còn lại của Vũ gia đang đứng trong nghị sự điện này đều không thể tưởng tượng được, cả đám nhất thời đều là luống cuống tay chân. Cách chương.